Sông Đông êm đềm, chương 77, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhà thương chữa mắt của bác sĩ Snegirov có mảnh vườn nhọc các ngõ ở ngoại ô Moscow, có rất nhiều mảnh vườn không làm người ta thoải mái với những cây bị xén tỉa như thế này. Trông các vườn ấy con mắt không được nghỉ ngơi, không quên được cái chán ngán nặng tựa đá đeo của thành phố, và càng nhìn lại càng nhớ một cách sâu sắc và đau khổ hơn cái cảnh tự do man dợ của núi rừng. Mùa thu đang ngự trị trong mảnh vườn nhà thương, màu đồng thau của lá rụng đã phủ đầy con đường nhỏ. Sương muối ban mai làm những bông hoa héo rũ, màu xanh mọng nước tràn ngập các thảm cỏ những ngày đẹp trời. Người bệnh đi dạo trên những con đường nhỏ, lắng nghe những hồi chuông nhà thờ gióng giả trên thành phố. Moscow ngoan đạo, những ngày xấu trời, mà năm ấy phần nhiều lại là những ngày xấu trời, họ láng tráng từ phòng này sang phòng khác hoặc nằm dài trên giường, chẳng nói chẳng rằng, tự mình làm mình chán ngấy, hoặc làm nhau chán ngấy. Người bệnh trong nhà thương phần lớn là dân thường, binh lính bị thương ở chung một phòng, tất cả có 5 người, Ian Varekit, một anh chàng tóc đỏ cao lớn người Latvia có chòm râu xén tỉa vừa rộng vừa rậm. Ivan Vraplevsky, một gã long kỵ binh đẹp trai 28 tuổi, quê ở tỉnh Vladimir, gã khinh binh Kosa người Siberia. Bước đanh, một gã bộ binh nhỏ bé, da vàng ếch, động đậy luôn chân luôn tay, và Grigory Milachov. Đến cuối tháng 9 lại có thêm một người nữa được đưa đến. Mọi người đang uống trà buổi tối thì có tiếng chuông réo rắt rất lâu. Grigory nhìn ra hành lang, ba người bước vào phòng ngoài, một người nữ y tá và một người mặc áo chét. Két một cùng xốc nách một người thứ ba, chắc hẳn vừa ở nhà ga tới đây, chứng cớ rành rành là chiếc áo va. Rơi bộ binh bẩn thỉu trên ngực đầy những vết máu nâu nâu. Ngay tối hôm ấy anh ta phải lên bàn mổ, sau những công việc sửa soạn ngắn ngủi, tiếng lục đồ mổ lách cách vẳng tới các phòng, người mới đến được đưa vào phòng mổ. Vài phút sau, từ trong đó vang ra tiếng khe khẽ, trong khi người ta nạo nốt phần còn lại của con mắt bị mảnh đạn bắn lòi ra, anh ta được đánh thuốc mê, nên hết cất tiếng hát lại u ớ văng tục. Mổ xong, anh ta được đưa về phòng thương binh. 24 giờ sau, đầu óc anh ta thoát khỏi trạng thái mê mệt ly bì vì thuốc mê, và anh ta kể lại rằng mình đã bị thương ở gần Vơberg trên mặt trận Đức. Anh ta vốn là một tay bắn súng máy, họ là Garangia, người tỉnh Chernigov. Chỉ vài ngày Garangia đã đặc biệt chơi thân với Grigory vì giường hai người kê cạnh nhau. Sau giờ kiểm tra buổi tối, hai người còn thì thầm to nhỏ với nhau rất lâu. Thế nào, anh chàng cô, dắt tình hình cậu ra sao? Trắng như bù hóng ấy. Còn con mắt hiện giờ thế nào? Mình vẫn đi tiêm, họ tiêm cho bao nhiêu mũi rồi? 18, có đau không? Không, dễ chịu lắm. Sao cậu không xin họ nạo quét đi cho xong? Đâu phải ai cũng có thể mang con mắt chột được. Ừ phải đấy, chàng láng giềng của Grigory vừa dễ cáu vừa ác khẩu. Garangia không vừa lòng về tất cả, anh ta chửi chính quyền, chửi chiến tranh, chửi số phận mình, chửi các món ăn của nhà thương, chửi gã nấu bếp, chửi các bác sĩ, chửi tất cả những cái gì vô phúc vướng phải cái lưỡi cay độc của anh ta. Mình với cậu, hai cái thằng hạng bét này, đánh nhau làm gì nhỉ? Tất cả mọi người đánh nhau vì cái gì thì chúng mình cũng vì cái ấy. Thế cậu hãy nói rõ cho mình nghe xem, nói thật rõ vào. Thôi cậu hãy để mình yên. Hà, cái thằng đến là ngốc. Việc này còn phải xem xét thật kỹ mới được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng mình đánh nhau cho bọn tư sản, cậu có thấy thế không? Mà tư sản là cái gì? Là một giống chim sống trong những đám cây đay. Garangia giảng cho Grigory nghe những từ khó hiểu và luôn miệng đưa thêm vào lời nói của anh ta những câu chửi sói móc cay độc. Thôi đừng ba hoa thiên địa nữa. Mình nghe không hiểu cái giọng khô. Con của cậu đâu? Grigory ngắt lời Garangia. Chà cái cậu này, thế cậu, cái thằng Moskan này cậu không hiểu à, cậu hãy nói chậm một chút. Nhưng mình có nói nhanh lắm đâu, người anh em thân mến. Cậu bảo vì nhà vua, nhưng nhà vua là cái gì hừ? Nhà vua là một con sâu rượu, hoàng hậu là một con đĩ. Chiến tranh đổ thêm tiền bạc vào túi bọn, pen, còn chúng mình thì chỉ được lồng vào cổ, một cái vòng thòng lọng, cậu có hiểu không? Hừ, chủ nhà máy rượu nốc đến họng, binh lính giận giết chán tay, cả hai bên đều nhọc nhằn cả. Chủ nhà máy nhét tiền lãi đầy túi, còn thợ thuyền quần áo rách hở ra hở thịt, cái trật tự hiện nay là như thế đấy. Cứ phục vụ đi anh chàng cô, rắc cứ phục vụ đi. Rồi cậu sẽ được tặng thêm một chữ thập nữa, một chữ thập thật đẹp, bằng gỗ sồi. Garangia vốn nói tiếng Ukraine, nhưng năm thì mười họa, trong những phút quá sôi nổi, anh ta chuyển sang nói tiếng Nga thì lại nói rất rõ ràng, cùng với những lời chửi rủa. Ngày này qua ngày khác, Garangia đã dần dần đưa được vào đầu óc Grigory những điều chân lý mà cho đến nay chàng chưa từng biết tới. Anh ta vạch trần các nguyên nhân chân chính đã làm nổ ra chiến tranh và chế giễu một cách cay độc chính quyền độc tài Nga hoàng. Grigory cũng tìm cách cãi lại, nhưng Garangia đã dồn chàng vào ngõ cụt bằng những câu hỏi đơn giản nhưng chết người, và Grigory bắt buộc phải đồng ý. Điều đáng sợ nhất là trong thâm tâm Grigory cảm thấy Garangia nắm phần chân lý, còn mình thì hoàn toàn bất lực không thể đưa ra những lý lẽ cãi lại, cái lý lẽ ấy không có và không thể nào tìm ra được. Grigory kinh hoàng nhận thấy rằng anh chàng Ukraine thông minh và hung dữ này đã tuần tự, nhưng từng bước chắc chắn phá tan tất cả cái khái niệm xưa kia của chàng về nhà vua, về tổ quốc và về nghĩa vụ đi lính của người cô. Giác, một tháng sau khi Garangia đến nhà thương, tất cả những điều tưởng chừng vững chắc làm cơ sở cho ý thức của Grigory đều tan thành tro bụi. Các cơ sở ấy đã mục nát, tính chất ngu xuẩn quái đản của chiến tranh đã đục khoét nó như gì ăn sắt, và bây giờ chỉ cần có một cái gì đẩy mạnh. Cái gì đẩy mạnh ấy đã có rồi, tư duy đã bừng tỉnh, đã làm kiệt sức, đã đè bẹp cái đầu óc đơn giản và ngây thơ của Grigory. Chàng lăn lộn, cố tìm lối thoát, tìm cách giải bài toán vượt quá trí thông minh của chàng, và chàng đã thỏa mãn tìm thấy cách giải bài toán ấy trong những câu trả lời của Garangia. Có một đêm, đã khuya lắm, Grigory đang nằm trên giường nhòm dậy đánh thức Garangia. Chàng sang ngồi trên giường Garaja. Ánh trăng tháng 9 hơi có màu xanh lá cây chiếu vào cửa sổ qua tấm rèm hạ xuống một phần. Garangia tỉnh dậy, hai bên má anh ta hõm xuống, sẫm lại như màu cát, con mắt đen sâu hóm long lanh ướt ướt. Anh ta ngáp một cái, rồi thấy lạnh bèn lấy chăn quấn vào chân. Còn chưa ngủ à, chẳng làm thế nào chợp được mắt. Cái ngủ nó chuồn khỏi người mình rồi. Cậu hãy giảng cho mình nghe cái chuyện này, chiến tranh làm lợi cho một số người, làm hại những người khác. Thế sao, ta, ha, ta à, Garangia lại ngáp, để mình nói đã, Grigory nổi sung lên khẽ nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cậu bảo chính vì nhu cầu của bọn nhà giàu mà họ đẩy chúng mình đến chỗ chết, nhưng còn nhân dân thì sao? Chẳng nhẽ nhân dân không hiểu hay sao? Chẳng nhẽ không có những người có thể nói ra hay sao? Tất sẽ có người bước ra mà nói, anh em ơi, anh em phải đổ máu mà chết là vì thế này này. Thế nào, bước ra mà nói ấy à, cậu bảo sao, nói lên ấy à, được, mình cũng muốn xem cậu bước ra nói như thế nào đấy. Trong lúc này hai chúng mình cứ phải thì thầm như hai con ngỗng trong bãi lau, và chỉ cần nói to lên một tiếng sẽ là có viên đạn bay tới ngay. Nhân dân đang sống trong cảnh ngu dốt đen tối. Chiến tranh sẽ làm cho họ thức tỉnh, sấm nổ trong mây là mưa sắp đổ ào đến nơi. Thế thì phải làm gì bây giờ? Nói đi, đồ chó đẻ, cậu đã làm cho lòng dạ mình rối bời bời đây này. Lòng dạ cậu cảm thấy thế nào? Mình cũng chẳng hiểu, Grigory thú nhận, kẻ nào muốn đẩy mình xuống vực thì mình sẽ đẩy nó xuống trước. Điều cần thiết là không ngại ngùng quay mũi súng trở lại. Cần phải nã một viên đạn vào đầu kẻ nào đẩy con nhà người ta vào lò sát sinh. Cậu phải biết rằng, bão to lên một trận là tất cả sẽ sạch quang. Grigory nhòm dậy, nghiến răng, vươn hai tay ra. Thế theo ý cậu thì, phải đặt lại tất cả đầu xuống đất chân lên trời hay sao? Đúng, phải quẳng cái chính quyền này đi như một cái quần bẩn. Phải lột da bọn, pen, ra, phải vặn hết răng chúng nó, vì chính chúng nó đã cho nhân dân ăn quai hàm. Nhưng dưới chính quyền mới thì sẽ làm thế nào với chiến tranh? Con người ta vẫn cứ giết nhau, không chúng ta thì cũng con cái chúng ta. Dùng cái gì mà chặt ngắn được chiến tranh, làm thế nào diệt hẳn được chiến tranh, mà con người thì đã đánh nhau từ đời xưa rồi. Đúng thế, chiến tranh đã có từ đời xưa và chiến tranh sẽ không thể bị diệt bỏ chừng nào trên thế giới này còn có những chính quyền ngu xuẩn. Thế đấy, nếu nước nào cũng có chính quyền của thợ thuyền thì lúc đó người ta sẽ không đánh nhau nữa. Đó chính là điều cần phải có cho kỳ được, còn bọn hiện nay thì phải tống mẹ chúng nó vào 6 tấm gỗ rồi. Mà rồi sẽ như thế đấy, người Đức cũng như người Pháp ở mọi nước rồi sẽ lập nên chính quyền của thợ thuyền và dân cày. Đến lúc ấy thì chúng ta còn đánh nhau làm gì nữa? Biên giới, hết mẹ biên giới. Thù dân tộc, hết mẹ thù dân tộc. Trên khắp thế giới đều chỉ có một cuộc sống đẹp như vàng 10. Chà, Garangia thở dài rồi nhai nhai hai đầu hàng ria, long lanh con mắt duy nhất còn lại, mỉm một nụ cười mơ mộng. Grigoria, mình sẽ nhỏ dần từng giọt máu để được sống tới ngày ấy. Trong lòng mình cứ như lửa đốt ấy. Hai người chuyện trò với nhau đến lúc trời hừng. Grigory thiếp đi trong bầu không khí tranh tối tranh sáng sáng ngoét, giấc ngủ chẳng yên tĩnh chút nào. Đến sáng có tiếng người lao xao và tiếng khóc làm chàng thức giấc. Ivan Vrublevsky đang nằm úp mặt xuống giường khóc nức nở, người nữ y sĩ Ian Varekit và cô Sa đứng chung quanh gã. Có gì mà cậu ấy sụt sịt thế? Bước đanh thò đầu ra khỏi chăn hỏi giọng khan khan, con mắt giả của cậu ấy vỡ mất rồi, vừa lấy nó trong cái cốc ra thì đánh rơi ngay xuống sàn.